Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 38, cưới Minh Phu, chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Quốc Vương Phi đột nhiên nhắc tới xứng âm hôn. Người trẻ tuổi phần lớn kinh ngạc không hiểu. Người lớn tuổi trong lòng chấn động. Nàng muốn cho con dâu cưới Ngọc Linh Lung. Trấn Quốc Vương Phi rất không nhìn thế tục truyền thống. Từ xưa chỉ có nam tử còn sống gả cho chết đi nữ tử. Chưa từng có nữ tử còn sống cưới người chết. Trước đây tiên hoàng sùng ái nhất Ngọc Đế Khanh bất hạnh qua đời, hắn cũng chỉ có thể cùng một vị nữ nhi đã chết của triều thần hoàn thành minh hôn. Nam tử lúc còn sống cho dù lại cao quý như thế nào, cũng không thể làm cho nữ tử còn sống cưới vào cửa. Các ngươi người trẻ tuổi đương nhiên không biết, chưa kết hôn người không thể đem chôn, thậm chí không thể nhập phần mộ tổ tiên. Nếu đi qua lễ cập kê thiếu nữ, ở không có cưới phu phía trước qua đời, cha mẹ sẽ vì nàng chọn lựa vài cái chưa hôn đã chết nam tử tiến hành minh hôn, sau đó đem thi hài đồng táng ở phần mộ tổ tiên. Ngọc công tử đã quý Nghi Vân, khiến cho Nghi Vân cưới của hắn quan tài tiến phương phủ đi. Như vậy, hắn một cái chưa gả nam tử cũng có thê chủ, không đến nỗi trở thành cô hồn dã quỷ. Người chết cưới người chết không sao cả, nhưng là Nghi Vân còn sống nha, như vậy có thể hay không cho nàng mang đến xui. Thiên Đan Phong không dám lên tiếng, cưới của hắn quan tài, Phương Nghi Vân do dự, xứng âm hôn là mê tín, nhưng có thể an ủi người còn sống tâm. Mà nàng đã xuyên qua, thuyết minh linh hồn là thật tồn tại. Người kia kiêu ngạo lại xinh đẹp thiếu niên liền bởi vì mê luyến nàng, tình nguyện mất đi sinh mệnh cũng không nguyện gả cho người khác. Hắn chính là bị cha mẹ quá mức nuông chiều, cho nên không biết thống khổ của người đã nuôi nấng hắn. Hắn nhiệt liệt theo đuổi chính mình tình yêu, cho nên không tiếc hy sinh cả sinh mệnh. Như vậy thiếu niên, thực sự nhẫn tâm để hắn trở thành cô hồn dã quỷ sao? Nàng sẽ thỏa mãn hắn sinh tiền duy nhất hy vọng đi, nàng có thể làm cho hắn chỉ có như vậy mà thôi. Mẫu phi, Nghi Vân nguyện ý cưới Ngọc công tử quan tài vào cửa, nhưng là thừa tướng đại nhân nàng sẽ đồng ý sao? Dù sao cũng là Nghi Vân hại chết con trai của nàng. Mọi người hoàn toàn choáng váng, cưới người chết là chuyện xấu, nàng cũng không cự tuyệt, nàng rốt cuộc là sợ hãi Trấn Quốc Vương Phi cùng thế tử tướng quân, hay là làm người rộng lượng nhân từ, trong lòng sám hối chính mình sai lầm, cưới Ngọc Linh Lung thi thể để trả lại hắn một khối tình si, nhìn liếc mắt một cái vẻ mặt khẩn trương Thiên Đan Phong, Trấn Quốc Vương Phi tự tin nói, chưa gả thiếu niên qua đời. Cha mẹ yêu quý con nhất định sẽ tưởng vì hắn tìm cái thê chủ hợp táng, nhưng thiên hạ không trùng hợp chuyện, rất nhiều thiếu niên chỉ có thể chôn ở vùng hoang vu dã ngoại. Người nếu đồng ý cưới Ngọc công tử, Ngọc thừa tướng cầu còn không được. Chính là xứng âm hôn bình thường là người chết trong lúc đó xứng, việc nam tử còn sống gả chết đi thê chủ đều rất ít, lại càng không nói đến việc nữ tử còn sống cưới chết đi nam tử. Ta đây liền làm cái thứ nhất cưới minh phu nữ tử đi. Phương Nghi Vân cười khổ, xuyên Việt nữ luôn không giống người thường. Đan Phong, ngươi nguyện ý sao? Ngươi là của ta chính phu, ta hy vọng của ta khác phu lang có thể được đến của ngươi chúc phúc. Người chết là lớn nhất, hắn thế nào có thể cự tuyệt? Thiên Đan Phong hướng nàng hạ thấp người thở dài, đầy cõi lòng tự trách chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nhà theo mẫu thân. Xuất giá theo thê chủ, ta nghe theo mẫu phi cùng thê chủ an bài. Hảo, cứ như vậy quyết định, Trấn Quốc Vương Phi mạnh mẽ vang dội. Hôm nay chính là ngày tốt, các ngươi cùng mẫu phi cùng trở về bố trí. Tối nay nghênh đón quan tài, 3 ngày sau chôn cất ở phương gia mồ mã. Nữ hoàng bệ hạ, phượng hậu bệ hạ, các ngươi có đồng ý hay không? Nữ hoàng bệ hạ là tỷ tỷ của tân nương Đan Định Quy nữ, phượng hậu là chú rể Ngọc Linh Lung huynh trưởng. Bọn họ lại là nữ hoàng cùng phượng hậu, có bọn họ làm chủ, ai cũng không dám phản đối. Cứ như vậy quyết định, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chú rể mặc dù tử, nhưng hai nhà hôn ước còn không có tuyên bố hủy bỏ. Huynh trưởng bỏ mình, từ đệ đệ đại gả là lẽ thường. Muốn kết hôn minh phu, cũng nên là Đan Định quý nữ cưới. Hoàng di nói đúng, trẫm sẽ làm cho Đan Định hủy bỏ hôn ước. Chính là Ngọc thừa tướng nơi đó. Muốn phượng hậu đi nói. Thanh Linh, người có bằng lòng hay không? Nữ hoàng một mặt bình tĩnh hỏi ngồi ở bên người Ngọc phượng hậu. Bệ hạ có lệnh, thần phu tuân chỉ. Ung dung hào phóng phượng hậu chân thành hạ thấp người lĩnh chỉ. hiện tại chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi một chút Ngọc Phủ danh dự. Trấn Quốc Vương Phi chủ trương hướng đến không ai có thể cãi lại, cưới Minh Phu lại là Phương Nghi Vân, cái kia duy nhất ruột thịt đệ đệ cuối cùng có thể hoàn thành nguyện vọng. Kia thần cáo lui trước, Trấn Quốc Vương Phi mang Thiên Đan Phong cùng Phương Nghi Vân hướng nữ hoàng hành lễ sau vội vàng rời đi. Thời gian thực cấp bách, Phương Phủ cái gì đều phải bố trí lẹ làng. Mọi người thấy Trấn Quốc Vương Phi đi rồi, cũng nhanh chóng hướng nữ hoàng Phượng Hậu cáo lui. Các nàng còn muốn tham gia Phương Phủ nửa đêm minh hôn, bởi vì này chàng minh hôn là Trấn Quốc Vương Phi chủ trương, các nàng không thể không đi. Hết thảy phải nhanh, ba người trở lại Phương Phủ, bắt đầu công việc lu bù. Trấn Quốc Vương Phi đưa tới người chủ trí hiểu rõ mọi việc, hỏi trong đó kiêng kỵ. Nam tử còn sống gả cho nữ tử đã chết, phần lớn là nam tử đã được định ra hôn ước làm sườn phu của nữ tử khi nàng còn sống. Chỉ đợi nữ tử cưới chính phu sau một tháng liền có thể nhập môn. Thê chủ nếu như qua đời, thất thân thiếu nam lại không có khả năng tái giá, chỉ có thể lấy chính phu danh nghĩa cùng khác nhà gái tìm đến chưa hôn nam tử bài vị để gả cho thê chủ bài vị. Hết thảy hôn lễ theo như lúc còn sống, chính là thay thế nữ tử bái đường là ôm bài vị nữ tử huynh đệ. Nữ tử còn sống muốn kết hôn chết đi nam tử làm phu lang, vài vị lão người chủ trì phải thương nghị một thời gian. Hướng ba vị chánh chủ bẩm báo, hôn lễ ở nửa đêm cử hành, tân nương thân màu đỏ hì phục đi phủ thừa tướng nghênh đón quan tài cùng bình thường minh hôn giống nhau bao trùm đỏ thẫm tơ lụa. Bái đường khi, nhà gái ở hoa đường, quan tài ở tây xương phòng, đồng tâm tú cầu một chỗ khác treo ở trên bài vị, từ người khác ôm bái đường. Sườn phu hướng chính phu dập đầu kính trà chi lễ từ người ôm bài vị thay thế. Người chết được ưu tiên. Tân nương trước khi đưa tang không được tiến khác phu lang phòng ngủ. Minh hôn sau toàn phủ đồ trắng 3 ngày, lại vì sườn phu hạ táng. Ân, hợp lý, Trấn Quốc Vương Phi gật gật đầu, lập tức cho người hướng Ngọc Thừa Tướng phủ hỏi cưới. Như thế có thể chứ, còn có cái gì không ổn? Nàng căn bản không lo lắng Ngọc Thừa Tướng sẽ cự tuyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống thời gian, Phương Phủ răng đèn kết hoa. Hết thảy bố trí thỏa đáng, phủ thừa tướng thư tín cuối cùng lại đây. Nàng nhắc tới Ngọc gia yêu cầu, không có con là tội lớn thứ nhất. Phương phu nhân phải có một nữ nhi lấy Ngọc Linh Lung danh nghĩa làm phụ thân. Nếu là không có nữ nhi cũng muốn có cái cháu gái. Ngọc thừa tướng đầy đủ lo lắng thực tế tình huống. Phương Nghi Vân cái thứ nhất nữ nhi, mặc kệ thân phụ là ai, xác định vững chắc thuộc về Thiên Đan Phong. Này đơn giản. Vương Phi không có cùng Phương Nghi Vân thương lượng sẽ đồng ý, cách trương.